Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 278, Hàn băng cự mãng. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy Tô Nhiên cười hắc hắc. Tiếp tục hỏi, Linh Vi muội tử, cũng không biết này mấy vạn tích băng hỏa chi dịch như thế nào đạt được. Ngay tại pháp trận đằng sau vách đá bên trong, Khô Lâu dũng sĩ, mong rằng ngài trước đem tiểu nữ tử cứu ra. Linh Vi tất nhiên là cảm kích vạn phần. Chậm thì sinh biến, Linh Vi muội tử, ngươi chờ một chốc một lát, ta đi trước đem những cái này linh dịch lấy. Mà sau lại tới thương thảo như thế nào cứu ngươi. Tô Nhiên cũng không để ý tới thấu xương kia rét lạnh. Vung chân liền chạy tới truyền tống trận đằng sau vách đá trước mặt. Móc ra tân thủ quốc liền đào hạ xuống. Nhìn xem đang ra sức khai thác vách thường tiểu Khô Lâu. Kia lơ lửng hỏa đoàn một hồi run rẩy, dày vô liêm sỉ đồ. Loảng xoảng, Tô Nhiên nếu có thần trợ. Tân thủ quốc ở dưới sự thao khống của hắn. Tựa như kia hạ xuống nước du long. Rất vui thích, chỉ chốc lát, Tô Nhiên trước mắt vách đá liền đá vụn văng khắp nơi. Bùn đất bay tán loạn. Thế nhưng là, Tô Nhiên không có phát hiện chính là, sau lưng cỗ này tràn ngập hàn băng tinh khí nhanh chóng nhúc nhích. Dần dần hội tụ thành một đường thật dài mãng xà. Băng tinh xà mục đích tách ra khiếp người hàn mang. Thiệt tín phun ra nuốt vào. Cổ hàn khí tràn ngập ra. Lặng yên không một tiếng động địa hướng phía không hề có phát giác Tô Nhiên bơi lội tới. Khô Lâu dũng sĩ, cẩn thận. Hỏa tinh linh chợt thấy một màn này. Kinh hãi thét lên, nàng phát hiện, mình đã sắp ức chế không nổi kia hàn băng tinh khí chi uy. Vài vạn năm linh dịch tích lũy, bị này tinh khí hấp thu không ít. Hiện giờ, chưa từng nghĩ này tinh khí dĩ nhiên có thể hóa hình. Cứ thế mãi hạ xuống, chính mình nhất định là chạy không thoát bị hàn băng tinh khí hút mệnh vận. May mắn phát hiện kịp. Này mới không có nhưỡng thành đại họa. Muội tử đừng vội kích động. Đào cái quáng có cái gì tốt cẩn thận bà mẹ nó. Tô Nhiên thấy được trước mắt cách đó không xa quái vật khổng lồ. Sợ tới mức khẽ run rẩy. Thừa dịp này hàn băng mãng xà vừa mới thành hình. Còn không có thích ứng này là thân thể. Phụt phụt phụt địa chạy tới hắc ám cốt gấu đằng sau. Lúc này mới thoáng yên tâm. Giống. Hắc ám cốt gấu cũng mặc kệ ngươi có phải hay không thiên vương lão tử. Đi lên liền dùng ra sở trường của nó chiêu thức. Gấu giống sóng, này gào to xuất hiện thật là đột ngột. Sóng âm bạo tạc, tại hẹp hòi tỉnh trong động tiếng vang sao động. Rung động ra, không tưởng được, lại lấy được rất tốt hiệu quả. Này hàn băng mãng xà vừa mới có thể hóa hình. Thân hình thật là bất ổn. Tại cốt gấu một chiêu này sóng âm công kích. Chịu đựng không nổi, vẻn vẹn bạo tạc, một tiếng vang thật lớn về sau phân giải thành đại lượng hàn băng tinh khí. Tràn ngập hướng bốn phía, khá lắm, tỉnh đều thiếu chút sụp, này mãng xà thật sự là đồ chiếc kia hình, giống một cuống họng liền ngoẻo rồi. Thiệt thòi Tô Nhiên mới vừa rồi còn lại càng hoảng sợ. Dũng sĩ, nắm chặt thời gian, thừa dịp hiện tại xuất thủ tiêu diệt hàn băng tinh khí. Hỏa tinh linh vội vàng hô, nàng biết, sự tình sẽ không đơn giản như vậy, kia hàn băng tinh khí rất nhanh sử dụng lần nữa ngưng kết thành hình đấy. Đến lúc đó, chỉ sợ phiền toái hơn, muội tử, đối với ngươi trả lại không có móc ra đó, Tô Nhiên một lòng chỉ nghĩ đến kia đại lượng thiên địa linh dịch. Này hàn băng tinh khí cũng đã bị đánh tan, còn có cái gì đáng nàng sợ đến như vậy? Ngươi, để cho ngươi làm tức chết, ngươi chết vì tài chim chết vì ăn, lời ấy quả nhiên không uổng. Này hàn băng tinh khí đã sinh ra linh tính, nếu như ngươi lại như vậy bỏ mặc bất kể, hai ta đều phải táng thân không sai. Nghe hỏa tinh linh kia lo lắng và nghiêm túc ngữ khí. Tô Nhiên sửng sốt một chút, hắn bắt đầu tỉ mỉ quan sát này phiêu đãng hàn băng tinh khí. Xác thực đang tại chậm chạp địa hướng phía một cái phương hướng di động tới. Người sáng suốt cũng có thể nhìn ra, thằng này rất nhanh sử dụng phục hồi hiện hình. Cái kia, Linh Vi muội tử, đã nói rồi, một chỗ trấn áp cỗ này hàn băng tinh khí. Ngươi nhưng không cho đoạt linh dịch của ta. Tô Tô Nhiên ra đến tay thời điểm vẫn không quên nhắc nhở một phen Hỏa Tinh Linh. Ngươi, người này lòng tham không đáy Tử Linh. Ta thề, tuyệt không đánh băng hỏa chi dịch chủ ý, được chưa? Tô Nhiên nhìn xem kia đoàn sắp khí đến bạo tạc hỏa đoàn. Nhỏ giọng mà hỏi, Linh Vi muội tử, không biết lúc trước theo như lời lấy thân báo đáp, trả lại tính sổ hay không? Cút, một đạo hỏa bó vẻn vẹn xuất hiện, hướng phía Tô Nhiên gào thét phóng đi. Bà mẹ nó, bạo lực như vậy, cẩn thận không gả ra được. Tô Nhiên biết, này vui đùa khai mở lớn hơn, né tránh này đạo hỏa bó đồng thời. Sắc mặt nghiêm, móc ra huyễn ma thạch kiếm. Trong tay kia trong chớp mắt xuất hiện một mai tử sắc ngọn lửa. Không chút do dự, Tô Nhiên đem ngọn lửa đại lực vứt cho hàn băng tinh khí nồng đậm chi địa. Tựa hồ tại báo cho biết Hỏa Tinh Linh, hỏa công đã xuất, đừng làm rộn, oanh, một đạo tráng kiện hỏa trụ tại đáy giếng ầm ầm bạo phát. Ngọn lửa màu tím tàn sát bừa bãi ra, đem đang tại ngưng tụ hàn băng tinh khí cho tê liệt cắt đứt. Đại lượng hàn băng tinh khí tại sền sệt bên trong tử hỏa không thể động đậy. Tại tử hỏa nhiệt độ cao dưới tác dụng, hàn khí thậm chí có tan rã dấu hiệu. Điều này làm cho Tô Nhiên tinh thần trong chớp mắt chấn động. Muội tử, lúc này trả lại không ra tay. Còn đợi khi nào, ngươi câm miệng, lúc này Hỏa Tinh Linh đối với Tô Nhiên không có một chút ấn tượng tốt. Đêm đầy bụng lửa giận tất cả đều phóng thích ra ngoài. Hướng phía đáy giếng hàn băng tinh khí cuồng dũng tới. Rất nhanh, đáy giếng thành một cái biển lửa. Đêm này đối kháng mấy vạn năm đối thủ một mất một còn cho khắc chế địa gắt gao. Tô Nhiên tự đòi mất mặt, hướng phía bốn phía ném nổi lên hóa vàng mã. Cháy bùng hóa vàng mã ánh lửa đại mạo, ngược lại là cũng có thể cho hàn băng tinh khí tạo thành một chút tổn thương. Hàn băng tinh khí linh trí sơ khai, chịu công kích, sinh ra tức giận tâm tình, hàn khí tại đáy giếng nhanh chóng chạy, hội tụ thành một đoàn, vòng quanh này có hạn không gian xoay tròn, những nơi đi qua, hàn băng ngưng kết, tán để đó nóng bỏng nhiệt độ hỏa diễm dập tắt. Liền ngay cả Tô Nhiên kích phát U Minh tử hỏa cũng bị này thấu xương hàn khí cho tới tát. Này ngưng tụ thành một đoàn hàn băng tinh khí mượn này thời cơ. Mũi nhọn ánh sáng lóe lên, một mảnh to lớn mãng xà lần nữa thành hình, bộc lộ bộ mặt hung ác, hướng lên trước mắt tiểu khô lâu mãnh liệt nhào tới. Bành, Tô Nhiên không có bất kỳ do dự, khống chế hắc ám cốt gấu ngăn cản ở phía trước. Chính mình giơ tay một chương hóa vàng mã liền quăng ra ngoài. Đánh thẳng tại đây mảnh hàn băng trên đầu mãng xà. Không có bất kỳ tổn thương giá trị sản sinh. Điều này làm cho Tô Nhiên rất là buồn bực. Lập tức liền suy nghĩ minh bạch. Trước mắt mãng xà chỉ là hư ảo chi vật. Bản chất là một cỗ hàn băng tinh khí ngưng tụ mà thành. Chỉ có thể tiêu vong hàn khí. Lại vô pháp sản sinh tổn thương. Tất nhiên là nơi này. Hắc ám cốt gấu lấy một người đã đủ giữ quan ải chi thế. Chán mãng xà tiến lên phương hướng. Một chiêu gấu chảo tê liệt liền hướng phía đầu của mãng xà xé đi. Rất có đêm này mãng xà một phân thành hai sức mạnh. Đáng tiếc, mãng xà chính là hàn khí biến thành. Bỏ qua vật lý công kích, chỉ thấy nó kia miệng lớn dính máu vẻn vẹn mở ra. Thấu xương hàn khí giật tán. Một ngụm liền đem trước mắt này vướng bận cốt gấu cho nuốt vào trong bụng. Bành, bành, Hỏa Tinh Linh biến thành hỏa đoàn hăng hái nhúc nhích, từng chiêu hỏa đạn hướng phía này mãng xà đánh tới. Mãng xà bởi vì hình thể to lớn, trốn tránh không ra, chỉ có thể cố nén nhiệt độ cao thừa nhận hạ xuống. Mãng xà thân một hồi run rẩy, lập tức bàn thành một đoàn, đại lực xoắn nát lấy trong bụng hắc ám cốt gấu. Tô Nhiên cũng không muốn phân thân của mình ngủ, trong tay hóa vàng mã liên tục ném ra, thẳng đến mãng xà phần bụng, chỉ hy vọng có thể khiến này hàn khí phá vỡ một cái hố. Hảo để cho phân thân của mình phá bụng mà ra, cách chương.